chương 901. Nam tử mặc áo khoác này gọi Phương Liên, không phải hải tặc chứ danh, nhưng thực lực mạnh phi thường, là chân chính liệt tinh thượng cảnh cường giả. Tại đại công nghiệp tinh vực khu vực biên giới hoành hành đã lâu, Tinh Hà Liên minh đương cục truy nã nhiều năm cũng không thể bắt được hắn. Thẳng đến vài ngày trước, hạt vĩ tinh Vân Thông hướng chủ tinh vực tất cả không gian thông đạo bị phong bế, tất cả tinh cầu đều bị cấm chỉ cất cánh và hạ cánh phi hành khí, hắn chợt phát hiện mình thành dã thú bên trong lồng. Dân chúng bình thường không cảm giác được loại cảm giác cầm tù này, là bởi vì đối với bọn hắn tới nói, một cái tinh cầu thậm chí một tòa thành thị cũng đã là thế giới đủ lớn rồi, nhưng năng lực loại chuyện này từ trước đến nay cùng không gian phạm vi tương quan, đối một vị liệt tinh cảnh cường giả tới nói, thời gian dài sinh hoạt tại một cái tinh cầu sẽ cảm thấy biệt khuất, mà lại nguy hiểm. Quân Phương Liên minh chỉ phái 3 chiếc chiến hạm đã phá hủy chứ danh hải tặc thế gia, hắn không cách nào tưởng tượng mình bị phát hiện sẽ là hạ tràng như thế nào. Hắn tại viên tinh cầu này cống ngầm cùng bình nguyên trốn tránh thời gian rất lâu, liệt tinh cảnh tu vi để hắn đối đồ ăn nhu cầu cực ít, theo lý tới nói còn có thể cố gắng nhịn một năm nửa năm cũng không thành vấn đề, nhưng quân đội phong tỏa càng ngày càng nghiêm, mà giống như là không có đầu, phiền toái nhất chính là hắn thăm dò được chính phủ chuẩn bị tiến hành đăng ký lần hai. Đây là nhắm vào mình. Không hiểu bất an cùng sợ hãi tại trong óc của hắn càng ngày càng đậm, hắn quyết định tìm tới biện pháp rời khỏi nơi này, thế là hắn trở lại thành thị, tìm ra những nhân vật trong bóng tối hỏi thăm phương pháp rời đi, lại phát hiện lần này phong tỏa thực sự quá nghiêm, lại không có bất kỳ lỗ thủng, ngay cả quân đội tuồn ra kiểu cũ vũ trụ phi hành sáo trang cùng tinh vực đạo đồ đều không có cách nào lấy tới. Hắn không nguyện ý lại trở lại nơi hoang dã tràn đầy ô nhiễm cùng tạp âm, bất quá tất cả thành thị đều có trật tự riêng. Ngoại trừ chính phủ trật tự còn có nội tình trật tự. Những trật tự trưởng khống giả không mạnh hơn hắn, nhưng đều là bản địa thế lực, thậm chí còn có chính phủ bối cảnh, sẽ không cho phép hắn tại địa bàn của mình dừng lại thời gian quá dài. Tựa như câu tục ngữ kia, một cái tinh hệ chỉ có thể có một cái mặt trời. Trải qua giày vò, Phương Liên đi vào gọi là Vũ Sơn thành thị, hơi kinh ngạc phát hiện tòa thành thị này không có âm thầm trật tự trưởng khống giả, thậm chí không có mấy cái cường giả ra dáng, loại hiện trạng này trải qua phóng đại, trực tiếp đưa đến thành thị trị an tốt khó có thể tưởng tượng, đơn giản tựa như là chủ tinh vực bên kia văn minh thành thị. Hắn không tin loại chuyện này, bắt đầu ở thành thị du lịch khắp nơi, muốn tìm được người khống chế giấu ở chỗ tối. Đây là chính hắn ý nghĩ, cũng có thể là đầu óc hắn chỗ sâu thanh âm kia càng, không ngừng thúc đẩy hắn làm như vậy. Ở trong thành thị đi dạo thời gian rất lâu, hắn y nguyên không phát hiện chút gì, cho tới hôm nay ở trên tàu điện ngầm gặp một đôi huynh muội rất kỳ quái. Kỳ quái ngay tại là bọn hắn không sợ chính mình. Phương Liên đi theo bọn hắn lên tàu điện ngầm, tại trong tuyết đi qua sân bóng, tường cũ bãi rác cùng cỏ lau. Nhìn xa xa đơn sơ lầu cũ ánh đèn được thắp sáng, hắn đứng ở trên khóm hoa. Rất nhiều năm trước hắn là thành viên đặc biệt tiểu tổ nào đó của quân đội, đang tiến hành một lần mạo hiểm gen cải tạo thời điểm xảy ra vấn đề, dẫn đến tâm lý trạng thái không ổn định, bị cưỡng chế xuất ngũ. Thất bại gen cải tạo cùng cuộc sống thất bại, để tâm tình của hắn trở nên phi thường ngang ngược, thậm chí khát máu. Nhưng lúc này nhìn trước mắt mấy nhà đèn đuốc, tâm tình của hắn lại trở nên dị thường bình tĩnh, quyết định buổi tối hôm nay tạm thời lưu hai huynh muội này một mạng, trước điều tra thêm tư liệu của đối phương, ngày mai lại đến giết chết bọn hắn, sau đó đem nơi này coi như cứ điểm để mình tránh né truy nã. Hắn nói không rõ nguyên nhân, chính là cảm thấy tòa nhà này đặc biệt thích hợp ẩn núp, xem như quân đội cao tinh vệ tinh cùng bộ đội đặc chủng, cũng sẽ không phát hiện bất cứ dị thường nào. Ngay lúc này, ban công trên cửa sổ sương mù bị một cái tay nhỏ lau đi, lộ ra một khuôn mặt ngây thơ mà dễ nhìn. Tiểu cô nương kia đối với hắn gật đầu thăm hỏi, để Phương Liên run lên một lát mới đã tỉnh hồn lại, nghĩ thầm nguyên lai là kẻ ngu, nếu ngươi thấy được mặt của ta, vậy thời điểm này liền chết đi, miễn cho sinh thêm sự cố. Bên ngoài có người. Hoa Khê trở lại trước chõ, xác nhận bánh ngọt còn không có nóng, rất tùy tiện nói. Tỉnh Cửu rời ghế ngồi vào phía trước cửa sổ, hai tay huyền không, hẳn là tại mô phỏng đánh đàn dương cầm, lại có chút giống Thanh Sơn Tông Nam Tùng Đình nhập môn quyền pháp. Tuyết Cơ lệch qua ghế dựa mềm một góc, xem phim hoạt hình, trong mắt đen lúng liếng tràn đầy chuyên chú cùng cao hứng. Không người nào để ý nàng, cũng không người nào để ý hắn. Phương Liên đi xuống bồn hoa, hướng 720 đi tới. Bông tuyết rơi vào bên trên áo khoác vàng nhạt, sau đó rơi xuống. Một đạo khí tức âm lãnh mà tà ác tùy theo phát lên. Hoa Khê quay đầu nhìn thoáng qua, nói, hắn đến đây. Tuyết Cơ đang nhìn TV, Tỉnh Cửu đang tập đàn, vẫn không có để ý tới. Ông một tiếng nhẹ vang lên, toàn bộ khu sinh hoạt ánh đèn đều lóe lên một cái. Phương Liên dừng lại bước chân, hắn phát hiện phía trước trong gió tuyết nhiều một vật. Đó là một con giáp trùng màu trắng, toàn thân óng ánh, sạch sẽ vô cùng, thậm chí có loại cảm giác thần thánh. Không biết nó dùng phương thức gì lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, không phát ra bất kỳ thanh âm, tựa như bông tuyết siêu việt không gian quy tắc. Phương Liên đột nhiên cảm giác được vô cùng rét lạnh, sinh ra cực kỳ mãnh liệt sợ hãi, trực tiếp quay người bay đi. Ba ba ba ba. Đó là thanh âm mấy trăm phiến bông tuyết bị áo khoác đánh vỡ. Những âm thanh này gần như đồng thời vang lên, có thể tưởng tượng một vị liệt tinh thượng cảnh cường giả toàn lực phát động thời điểm, tốc độ có bao nhanh. Tê lạp tiếng vang, áo khoác như sợi vỡ ra, những bông tuyết thật sâu khiết nhập thân thể Phương Liên, sau đó từ một bên khác bay ra. Mỗi phiến bông tuyết đều giống như một thanh đao dị chủng hợp kim chế thành, sắc bén nhất thế gian. Vô số tinh huyết cùng khối thịt rơi trên mặt đất, nhưng không phát ra bất kỳ thanh âm. Thẳng đến ý thức tiêu tán một khắc này, Phương Liên vẫn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao bông tuyết mềm mại lại biến thành sắc bén mà cứng rắn như thế, sau đó hắn cứ thế mà chết đi. Tuyết cũng ngừng. Hàn Thiền bay đến bồn hoa, mặt tuyết tràn ngập vết máu, nghĩ đến con mèo kia vồ chim nhỏ lưu lại vết máu, thỏa mãn nhẹ nhàng kêu hai tiếng. Trong bầu trời đêm tuyết mây không biết vì sao tán đi, khí quyển hiếm thấy sạch sẽ, có thể thấy rõ ràng khắp trời đầy sao. Hàn Thiền nhìn tinh không cùng cực chỗ xa xa chiến hạm, nghĩ thầm thật sự là tịch mịch a, đó đại khái chính là quân lâm thiên hạ. Hoa Khê thanh âm từ ban công bên kia vang lên, nàng muốn ăn kem, mau tới giúp đỡ. Hàn Thiền tâm thần hơi rét, bằng tốc độ nhanh nhất bay trở về, bằng tốc độ nhanh nhất đem trong nồi sữa bò đánh tan, gia nhập lớp đường áo, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đông lạnh thành kem. Khả năng đây là kem ngon nhất, cũng là chân quý nhất trong vũ trụ. Bữa ăn tối hôm nay cũng giống như hôm qua, vẫn là bắp cải cùng cơm, nhưng bởi vì có Eve nữ sĩ tặng bánh ngọt cùng Hàn Thiền làm kem, lập tức trở nên phong phú mà loạn thất bát tao. Tuyết Cơ không có ngốc, đương nhiên sẽ không giống Tỉnh Cửu ngu như vậy hồ hồ ăn cơm, cũng không có tiếp tục xem phim hoạt hình, từ trên ban công nhảy tới bồn hoa. Máu rơi vào bên trên tuyết nhan sắc thật nhìn rất đẹp, nàng nhớ tới trước kia tại Thanh Sơn, bỗng nhiên động chút ý niệm khác trong đầu. Hàn Thiền cẩn thận từng ly từng tí bỗng nhúc nhích, nhắc nhở nữ chủ nhân nhìn tác phẩm của mình, có khoe khoang suy nghĩ. Tuyết Cơ nơi nào coi trọng cấp thấp thủ đoạn giết người như vậy, nhưng chẳng biết tại sao thật nhìn phía cỗ thi thể kia, sau đó vươn tay nhỏ. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, một mảnh băng phiến phi thường nhỏ bé trong suốt rơi vào trên tay nàng. Nàng lặng lặng nhìn một lát, nghĩ thầm thứ này cũng thú vị, lại có thể ổn định tồn tại nhiều năm như vậy, tiếp tục phát ra niệm lực khống chế một người tâm thần. Nàng thả ra một đạo cực hàn khí tức, đem thi thể cùng mấy sợi lông chim, còn có vết máu đều đông lạnh thành nhỏ bé nhất bột phấn, liền trở về nhà. Tỉnh Cửu cắn kem nhìn nàng một cái. Tuyết Cơ không giải thích, nghĩ thầm ngươi bây giờ là ngốc, ta nhắc tới là Thẩm Thanh Sơn một sợi lông ngươi hiểu không? Bất quá ngươi thật ngốc sao? Hay là tiếp tục đang giả vờ? Bàn tay nhỏ của nàng đặt tại sau lưng, nhẹ nhàng sờ lấy khối băng phiến trong suốt, nghĩ thầm nếu như ngươi thật ngốc, ta có phải hay không hẳn là thử lại một chút? Những ngày qua, Tỉnh Cửu nhức đầu thời điểm, nàng đều sẽ ra tay trợ giúp hắn. Không có vô duyên vô cớ yêu cùng hận. Tại Chiêu Thiên Đại Lục, hắn đã giúp nàng, nhưng nàng cũng giúp hắn giết Bạch Nhận. Hiện tại nàng y nguyên nguyện ý giúp hắn, tự nhiên là muốn nhìn một chút có thể mò được chỗ tốt gì hay không. Tỷ như, có thêm một thanh kiếm. Năm đó ở Tam Thiên Viện nàng đã học được Thừa Thiên Kiếm, mà lại không nói khoa trương chút nào, khẳng định so Liễu Từ, Trác Như Tuế bọn người càng tốt hơn. Nếu như vạn vật nhất kiếm nơi tay, thời điểm nàng đối mặt thiếu nữ kia sẽ nhiều cái chuẩn bị ở sau, nhiều chút nắm chắc. Loại dụ hoặc này xác thực cực mạnh. Tiếc nuối là, nàng chỉ dùng mấy tức thời gian đã học xong Thừa Thiên Kiếm, hiện tại nàng mỗi ngày trong đêm bị Tỉnh Cửu ôm ngủ, đều đang nghiên cứu sợi dây thừng kia, vẫn không có học được làm sao luyện chế Thừa Thiên Kiếm. Nàng không thể không thừa nhận Thẩm Thanh Sơn tên kia quả thật có chút không tầm thường. Tỉnh Cửu ăn xong kem, đi đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không hiếm thấy. Trầm mặc thời gian rất lâu đều không nói gì. Tuyết Cơ cùng Hoa Khê nhìn bóng lưng hắn, chẳng biết tại sao bỗng nhiên đều có chút khẩn trương, hoặc là nói là không khí trở nên khẩn trương lên. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên nói, ta muốn học cờ. Nói xong câu đó hắn ngồi vào trên ghế phía trước cửa sổ, nâng lên hai tay, tiếp tục mô phỏng đánh đàn dương cầm. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Tinh quang xuyên qua cửa sổ rơi vào hai tay của hắn, ngón tay thon dài thỉnh thoảng gập lại, lộ ra phi thường hữu lực. Lại nhu hòa đến cực điểm. Hoa Khê thu tầm mắt lại, đi thu thập bát đũa. Tuyết Cơ cũng từ bỏ, nhảy đến trên ghế, tiếp tục xem phim hoạt hình. Gia hỏa này xem ra thật biến thành ngớ ngẩn, không có cách nào lại biến thành thanh kiếm kia, vậy muốn học cái gì thì học đi. Đến đều tới. Ăn chút gì tốt. Đêm dần khuya, tuyết lại rơi xuống, lặng yên im lặng tại ngoài cửa sổ chậm rãi ẩn tích, tựa như một loại cảm xúc nào đó. Hoa Khê đã ngủ thật say, Tỉnh Cửu nằm tại ghế dựa mềm cũng đã ngủ. Tuyết Cơ bị hắn chăm chú ôm vào trong ngực, tựa hồ dạng này mới có thể để cho lông mày nhíu chặt hơi giãn ra một chút. Tuyết Cơ tay nhỏ rời đi mi tâm của hắn, xác nhận đầu của hắn đau nhức tạm thời bị áp chế lại, khống chế không nổi tầm mắt của mình lần nữa rơi vào trên cổ tay của hắn. Sau một khắc, nàng nắm chặt sợi dây thừng kia, thử thăm dò lôi kéo. Liền xem như một viên tiểu hành tinh, lần này cũng hẳn bị nàng trực tiếp kéo thành mảnh vỡ. Nhưng mà sợi dây thừng kia, ai nha, vẫn là kéo không nhúc nhích nha. Tuyết Cơ trong mắt hiện lên một vòng buồn bực, hừ một tiếng, nâng lên tay nhỏ lay một chút tóc, áp vào trong ngực Tỉnh Cửu. Tóc nhu thuận tự nhiên tản mát trên vai, không biết kẹp tóc đi nơi nào. Vụ Sơn thị cao cấp nhất khu nhà, lúc này xuất hiện một màn hình ảnh rất quỷ dị. Một cây dương cầm nhìn rất cao cấp màu đen đang trên đường hành tẩu. Đầy trời bông tuyết chậm rãi tung bay, dương cầm bốn phía không nhìn thấy bất luận bóng người nào, cũng không có dây thừng, tựa như tự di động, thật rất giống một loại bộ phim nào đó phi thuyền. Không ai có thể nhìn thấy, tại phía dưới dương cầm có chỉ giáp trùng màu tuyết trắng. Nó dùng hai cây giáp chi đem dương cầm nặng nề nâng tại đỉnh đầu, trong đồng tử như đầy sao tràn đầy kiên nghị cùng không sợ cảm xúc. Lúc sáng sớm, 720 theo nắng sớm cùng nhau tỉnh lại, Hoa Khê xoa xoa bả vai đi ra, tắm nước nóng, bắt đầu làm điểm tâm. Bữa sáng vẫn đơn giản như vậy, chính là một nồi lớn cháo tăng thêm bánh ngọt hôm qua ăn thừa. Tỉnh Cửu dùng thời gian rất ngắn đã ăn xong cháo, cầm chén biến thành thân kiếm đồng dạng sáng tỏ không một hạt bụi tồn tại, sau đó chú ý tới bên cửa sổ nhiều một khung dương cầm. Màu đen dương cầm thật rất lớn, chiếm cứ 1/3 diện tích phòng khách. Nắng sớm chiếu vào, tuyết phản chiếu, rất là đẹp mắt. Hắn có chút không hiểu nhìn qua, mới đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Hắn đi đến bên cửa sổ, nâng tay phải lên phóng tới trên phím đàn, có chút vụng về hướng phía dưới nhấn tới. Cùng với tiếng đàn trong trẻo mà động người, khóe môi của hắn có chút nhếch lên, lộ ra nụ cười vui vẻ. Nếu như hạt vĩ tinh vân không gian thông đạo mở ra, phi thuyền hạng nhẹ tốc độ nhanh nhất xuyên qua thông đạo, còn cần 40+ ngày thời gian mới có thể đến chủ tinh. Lúc này chủ tinh cũng có tiếng đàn vang lên, mà lại tại cực cao trong bầu trời, xuyên qua vòng phòng hộ hướng về phương xa mà đi, không thông báo rơi xuống trong tai bao nhiêu người. Đây là một tòa khí quyển cơ đài, tu kiến tại cách xa mặt đất 20,000 mét địa phương, cùng mặt đất duy trì đồng bộ vận hành. Chủ tinh chiếu sáng quá mức mãnh liệt, nhiệt độ rất cao, cần vòng phòng hộ bảo hộ, nhân loại mới có thể có thích hợp sinh hoạt, tòa cơ đài này độ cao cùng nhiệt độ thì càng thêm hoàn mỹ. Đương nhiên, có thể để cho tòa cơ đài này hoàn cảnh hoàn mỹ như vậy, cùng loại mùa xuân tốt nhất, còn cần rất nhiều kỹ thuật thủ đoạn bảo hộ. Chớ đừng nói chi cơ đài còn bị cải tạo thành sơn phong, bất luận nhìn thế nào đều phi thường xa xỉ mà không kinh tế. Cơ đài mặt ngoài bị cải tạo thành một tòa chiếm diện tích hẹn tam bình phía nhà nước bên trong đỉnh núi, ngoài vách núi chính là bầu trời, thỉnh thoảng sẽ có tầng mây tại dưới chân thổi qua. Đỉnh núi cây cối tươi tốt, trong vách núi quái thạch đá lởm chởm, có cái đình tại đỉnh núi chỗ cao nhất, tiếng đàn cũng là bắt nguồn từ nơi đây. Đứng tại trong đỉnh, nhìn thẳng có thể nhìn thấy phương xa rơi xuống mặt trời, quanh người có thể nhìn thấy vô số viên sao trời, những trạm không gian chiếu lấp lánh thỉnh thoảng bay qua, cách gần vô cùng. Dạng phong cảnh này tuyệt không phải tại mặt đất có thể nhìn thấy, cùng chiến hạm nhìn thấy những phong cảnh cũng hoàn toàn khác biệt. Như thế cảnh đẹp, tự nhiên chỉ có tinh hà liên minh đại nhân vật mới có tư cách hưởng dụng. Triệu Tịch Nguyệt đứng tại vách đá, nhìn phương xa mặt trời lặn trầm mặc không nói. Vách đá còn có một cây đại thụ, nói đúng ra trong bầu trời sơn phong cũng chỉ có một gốc cây này, một con mèo trắng nằm phía trước nhất nhánh cây, không biết đang suy nghĩ gì. Rất giống Vân Mộng Sơn tòa bệ đá, chính là Bạch Tảo ngoài động phủ tòa bệ đá. Bên cạnh bệ đá kia cũng có cây đại thụ, phía dưới là vô tận biển mây. Mấy trăm năm qua Bạch Tảo một mực tại Bồng Lai Thần Đảo hải ngoại sinh hoạt, không chịu về Vân Mộng Sơn, Đồng Nhan thường xuyên đứng dưới tảng cây nhìn phương xa ngẩn người. Triệu Tịch Nguyệt biết những chuyện này, tự nhiên là Đồng Nhan nói với nàng. Nàng còn biết rất nhiều năm trước, Đàm Chân Nhân cùng Bạch Uyên mỗi cuối năm cũng sẽ ở trên bệ đá bồi nữ nhi ăn bữa cơm. Hiện tại Bạch Uyên chết rồi, Đàm Chân Nhân ở nơi nào đâu? Không biết hắn có thể nhớ nữ nhi của mình không? Đại khái là sẽ không nhớ thê tử của mình đi. Nàng thu tầm mắt lại, đi trở về bên trong đình, ra hiệu không cần đánh đàn. Giang Dữ Hạ đứng dậy hành lễ, ôm lấy bộ cổ cầm, phóng tới xa xa trên tảng đá, sau đó đón Trung Lý Tử cùng Nhiễm Hàn Đông, theo các nàng cùng nhau bắt đầu chia thức ăn. Không bao lâu, bên trong đình trên bàn đá bày đầy các tinh cầu quý báu món ngon, không đồng nhất, tóm lại tùy tiện một đĩa đồ ăn hẳn là, có thể đổi Tỉnh Cửu bọn hắn 1,5,3 bữa cơm. Triệu Tịch Nguyệt ngồi vào bên cạnh bàn, tiếp nhận khăn lông ướt xoa xoa tay, lại tiếp nhận đũa, liền bắt đầu dùng bữa. Giang Dữ Hạ ở bên cạnh hầu hạ, Trung Lý Tử đi đến dưới cây đi gọi A Đại, Nhiễm Hàn Đông thì nhìn chằm chằm mặt Triệu Tịch Nguyệt, phi thường chuyên chú, thật cực kỳ giống ba tên thị nữ, chỉ bất quá chức vụ khác biệt, tính tình cũng rõ ràng khác biệt. Triệu Tịch Nguyệt làm mấy trăm năm thần mạt phong chủ kiêm Thanh Sơn Tông thái thượng trưởng môn, rất thích ứng loại hoàn cảnh cùng không khí này, nhưng cảm giác không cần thiết để các nàng ngồi cùng nhau ăn. Nàng đi vào chủ tinh có đoạn thời gian, Trung Lý Tử mang theo nàng đi thăm không ít danh thắng cổ tích, Nhiễm Hàn Đông thành thư ký của nàng, Giang Dữ Hạ sớm kết thúc tế ti học viện học tập đi tới bên cạnh nàng, Nhiễm gia gia chủ Nhiễm Đông Lâu cũng tại vài ngày trước chính thức từ đi chủ tinh hành chính trưởng quan cùng quân bộ chức vụ. Phải biết hắn là tinh hà liên minh cường giả chân chính, tại Chiêu Thiên Đại Lục cũng là thông thiên cảnh đại vật, tăng thêm vô số năm qua thế gia chính trị tích lũy lực lượng, có tư cách tại trận phi thăng giả thị yến này phân đến một chút mỹ vị. Chuyện này chấn động toàn bộ tinh hà liên minh, phía sau tự nhiên ẩn giấu đi rất nhiều phương diện chính trị đấu sức cùng tranh đấu. Chân chính vấn đề là bởi vì Triệu Tịch Nguyệt đến. Người phá kén bí mật đã dần dần truyền ra, Nhiễm Đông Lâu từ chức trước cùng Triệu Tịch Nguyệt gặp qua một lần. Không biết Triệu Tịch Nguyệt nói thứ gì, để hắn lần nữa cải biến lựa chọn, đứng ở sau lưng Triệu Tịch Nguyệt, như vậy thì chỉ có thể rời khỏi chính đàn. Giống Nhiễm Đông Lâu như vậy đại nhân vật còn có rất nhiều, liền ngay cả Trần Nhai hiện tại cũng có chút mờ mịt. Thiếu nữ tế ti không nói gì, Thanh Sơn Tổ Sư cũng không nói gì, Triệu Tịch Nguyệt đi vào chủ tinh sau cũng không có làm gì, thế giới này làm như thế nào đối đãi nàng. Mặc kệ những phi thăng giả nghĩ như thế nào, Nhiễm gia đã làm ra lựa chọn, vậy cũng chỉ có thể coi nàng là tổ tông đồng dạng cung cấp. Tỷ như tòa không trung sườn núi trên thực tế là Nhiễm gia gia tộc tế đường, hiện tại thành hành cung của nàng. Nhiễm Đông Lâu biết những bí mật kia về sau, đem quyển kia gọi là Đại Đạo Chiêu Thiên cùng trò chơi lại nghiêm túc nghiên cứu mấy lần, cuối cùng làm ra quyết định này. Hắn thấy chỉ có nơi này cùng Chiêu Thiên Đại Lục Tiên gia tông phái có chút tương tự. Liên minh viện khoa học không gian phòng thí nghiệm ở phương xa chân trời lướt qua, mang theo trời chiều tia sáng, lôi ra một đạo diễm hỏa. Một lát sau lại có một cái trạm không gian tại cách đó không xa bay qua. Về phần những vệ tinh giống đốm lửa càng là chưa từng có trong hình biến mất qua. Nhiễm Hàn Đông lo lắng Triệu Tịch Nguyệt không thích loại náo nhiệt này, hỏi, muốn hay không để quân bộ đem vệ tinh vận hành quỹ đạo làm một chút điều chỉnh. Trung Lý Tử ôm A Đại đi trở về bên trong đình, chờ Triệu Tịch Nguyệt quyết định. Những vệ tinh kia khẳng định đều trang bị vũ khí laser, còn có cao tinh độ giám sát thiết bị, nếu như quân đội muốn gây bất lợi cho Triệu Tịch Nguyệt, xác thực khá là phiền toái. Triệu Tịch Nguyệt nói, ăn cơm. Nàng không thèm để ý những chuyện này. Không phải giống như Tỉnh Cửu như thế không phân tất tự tin, mà là nàng biết tổ sư ra ý nghĩ. Nhiễm Hàn Đông bỗng nhiên nói, ngươi cùng hắn không giống. Nơi này nói tự nhiên là nàng tiền nhiệm phục vụ đối tượng Tỉnh Cửu. Ta cùng hắn có rất nhiều đồng dạng địa phương, cũng có không đồng dạng địa phương. Triệu Tịch Nguyệt để đũa xuống uống một chén rượu, không cần hồi ức, trực tiếp nói, năm đó hắn mang theo ta du lịch đại lục, ta cùng hắn âm ý rất nhiều lần. Đương nhiên chủ yếu là ta đang nói chuyện, hắn không thích nói chuyện. Trên bản chất chúng ta chính là người không giống. Hắn không sợ giết người, nhưng hắn không thích giết người, cảm thấy sẽ dính dáng quá nhiều nhân quả. Ta nói hắn nghĩ quá nhiều, làm quá ít, chính là sợ chết. Sau đó chứng minh hắn xác thực chính là sợ chết, ta không giống, ta không sợ chết, cho nên ta không sợ giết người. Nhiễm Hàn Đông con mắt sáng tỏ đến cực điểm, không biết là phương xa mặt trời lặn vẫn là giấy lên một mồi lửa. Sùng bái nói, thật không tầm thường, ta đã cảm thấy hắn không bằng ngươi. Triệu Tịch Nguyệt không đồng ý thuyết pháp của nàng, nói, không, đây là cách cục cùng vị trí vấn đề, hắn cao hơn ta. Giang Dữ Hạ nghe không hiểu câu nói này, đem rượu trong ly rót đầy cho nàng, cẩn thận thỉnh giáo, cách cục là có ý gì? Ta không sợ chết là bởi vì ta biết mình đại khái sẽ chết, coi như có thể phi thăng cũng rất khó vĩnh hằng, nhưng hắn không giống. Triệu Tịch Nguyệt nói, Trung Lý Tử đột nhiên hỏi một cái vấn đề ai cũng không có nghĩ tới, ngươi, thích hắn sao? Trong ngực nàng A Đại bỗng nhiên ngẩng đầu. Trừng to mắt nhìn nàng, nghĩ thầm tiểu cô nương ngươi không sợ chết sao? Bất luận người nhìn qua Đại Đạo Chiêu Thiên quyển sách này, chơi qua trò chơi này đều đối Tình Cửu đời sống tình cảm rất hiếu kỳ. Những diễn đàn kia bây giờ thấy nhiều nhất bình luận vẫn là, các độc giả tranh luận đến tột cùng ai là, quan phối của hắn. Hiện tại tuyệt đại đa số người đều đứng liên tam nguyệt, bởi vì Tình Cửu vì nàng liều mạng, mà lại Triệu Tịch Nguyệt cùng Tình Cửu ở giữa ở chung luôn có chút quái, rất khó dùng đạo lữ, bằng hữu, sư đồ, cha con quan hệ như vậy để hình dung. Coi như Tình Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt ở giữa không phải loại quan hệ này, vậy Tình Cửu đối Triệu Tịch Nguyệt lại là cái gì ý nghĩ đâu? Triệu Tịch Nguyệt đối Tình Cửu như thế nào tình cảm đâu? Trung Lý Tử là Đại Đạo Chiêu Thiên thứ nhất độc giả kiêm tác giả, đương nhiên rất muốn biết đáp án này. Triệu Tịch Nguyệt không tức giận, nói, thích, nhưng không chỉ nam nữ, càng giống là chiến hữu. Ngày đó tại Hoa Gia Thành Bảo, nữ tế ti kia chính là như vậy, hình dung mình cùng Thanh Sơn Tổ Sư quan hệ trong đó, cũng nhìn như vậy đối với Tình Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt quan hệ. Nhiễm Hàn Đông nói, thời cổ có quốc gia, cường đại nhất, dũng cảm nhất quân đội toàn bộ do tình lữ tạo thành. Những tình lữ kia là đồng tính, cho nên không chỉ nam nữ, đồng thời bọn hắn cũng là chiến hữu, thế là khi bọn hắn cùng một chỗ thời điểm liền vô địch thiên hạ. Loại quan hệ này dùng để hình dung Tình Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt có chút lạ, nhưng nếu như chăm chú ngẫm lại sẽ phát hiện rất thích hợp. Bất kể có phải là quan hệ nam nữ hay không, bất kể có phải là quan hệ thầy trò hay không, tóm lại là thích. Nghe được đáp án này, Trung Lý Tử cùng Nhiễm Hàn Đông, Giang Dữ Hạ ba độc giả đều rất thỏa mãn, tiếp theo bắt đầu tiến hành vòng phỏng vấn tiếp theo. Giang Dữ Hạ hỏi, dựa theo tốc độ thời gian của hai bên, ngài cùng hắn đã 500 năm không gặp, vì sao còn nhớ rõ chuyện lúc trước như thế, còn nguyện ý vì hắn mà làm nhiều chuyện như vậy? Triệu Tịch Nguyệt nhìn nàng hỏi, người thích Tình Cửu sao? Giang Dữ Hạ có chút thẹn thùng, có chút sợ hãi, nhưng vẫn dũng cảm ân một tiếng. Triệu Tịch Nguyệt tiếp theo nhìn về phía Trung Lý Tử. Trung Lý Tử làm nũng nói, đừng nhìn ta nha, ngươi biết. Thích không quan trọng, tựa như thích ngắm hoa, thích nghe tiếng nước suối, nhưng đừng mong hoa vì ngươi mà nở, suối vì ngươi mà vang tiếng, bởi vì coi như chúng ta hôm nay chết đi, mặt trời ngày mai vẫn sẽ như thường lệ mọc lên. Triệu Tịch Nguyệt giơ ly rượu lên, cùng mặt trời lặn phương xa cụng một chén, sau đó uống cạn. Nhiễm Hàn Đông cảm khái nói, nếu có cơ hội, thật muốn đi chiêu thiên đại lục nhìn xem, nói không chừng cũng có thể tu thành đại đạo. Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi cũng thích Tình Cửu. Nhiễm Hàn Đông nhìn vào mắt của nàng, nghiêm túc nói, không, ta thích ngươi. Triệu Tịch Nguyệt giật mình, rót chén rượu cho nàng, nói, có ánh mắt. Trung Lý Tử bụng mặt nói, ngươi có chỗ nào không giống với Tình Cửu? Ngươi hoàn toàn chính là một cái hắn khác. Triệu Tịch Nguyệt không muốn thừa nhận điểm này, nhìn nói với Giang Dữ Hạ, nói về vấn đề ban sơ. Làn gió phi thường ít ỏi xuyên qua vòng phòng hộ, rơi vào trên đài ở sườn núi giữa mấy vạn mét không trung, phất động lá cùng nhị hoa, vấn đề kia vô cùng đơn giản, vì sao thời gian trôi qua 500 năm mà nàng còn không quên Tình Cửu? Siêu tân tinh bạo tạc là chuyện trong nháy mắt, tốt a, nếu như từ phương diện khoa học đến nói, đó là một cái sự kiện thiên văn từ trong nháy mắt đến mấy năm, thậm chí thời gian dài hơn, nhưng bất kể nói thế nào, cùng lịch sử vũ trụ dài dằng dặc so sánh, chuyện này thủy chung chỉ trong chốc lát. Triệu Tịch Nguyệt cầm lên bầu rượu rót vào trong chén, nói, nhưng đối với vũ trụ này tới nói, siêu tân tinh bạo tạc tỏa ra tia sáng cùng nhiệt độ, sẽ kéo dài thời gian rất lâu, sẽ ở vô biên không gian hành tẩu vài tỷ thậm chí mấy trăm tỷ năm. Dùng việc này để hình dung tình yêu, hoặc là tình cảm hoặc là hết thảy tương phùng đều chẳng thể nào chuẩn xác hơn, chẳng thế nào mỹ lệ hơn. Tựa như hành tinh ở phương xa dần dần hạ xuống khỏi đường chân trời, vô cùng an bình mà mỹ hảo, như vô số hoàng hôn tái diễn, tương tự như tình yêu. Huống chi ta ở với hắn cũng không phải trong nháy mắt, mà là sinh sống 150 năm. Triệu Tịch Nguyệt nói, mặc dù đại bộ phận thời gian, hắn đều đang ngủ. Mấy chiếc xe bay không để ý quy định hành chính của chủ tinh, phá vỡ mây đêm rơi vào thủ đô đặc khu vùng ngoại ô, sau đó tiếp tục không để ý tất cả quy tắc giao thông, bằng tốc độ nhanh nhất phá phong tiến lên, rất nhanh đã tiến vào thành thị, đi tới phía trước phiến đường đi có thể nhìn quân bộ đại lâu từ xa. Triệu Tịch Nguyệt ôm ván trượt cùng Nhiễm Hàn Đông đi xuống khỏi xe bay. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người nhìn chăm chú đi qua lối đi bộ, đi tới quảng trường, dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng reo hò. Trong khoảng thời gian này, nàng đã trở thành thiếu nữ nổi danh nhất, cũng là thần bí nhất trong giới ván trượt. Mỗi lần nàng xuất hiện, đều sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt, đồng thời dẫn phát vô số nghị luận. Cho tới hôm nay cũng không một ai biết nàng là ai, chỉ biết nàng dùng đều là ván trượt kiểu mới nhất, tốt nhất trên thế giới này. Ngẫu nhiên có mấy lần mọi người phát hiện nàng dùng ván trượt chưa từng gặp qua. Qua vài ngày mới phát hiện nguyên lai đó là sản phẩm giới hạn còn chưa được bán ra. Từ chi tiết tương tự rất dễ dàng suy đoán ra được nàng không phải người bình thường, gia thế tất nhiên bất phàm, là tương đối bất phàm, không phải phổ thông bất phàm. Triệu Tịch Nguyệt không để ý những ánh mắt rua, từ trong tay Nhiễm Hàn Đông tiếp nhận quần áo mặc trên người, tiếp theo đem ván trượt ôm ở dưới nách, hướng quảng trường đi đến. Hôm nay ván trượt tụ hội có chủ đề đặc biệt, đó chính là phục cổ. Tất cả thiếu niên chơi ván trượt đều mặc quần áo hương vị cổ điển 10 phần. Những thiếu nữ mỹ miều tự nhiên mặc váy áo cũng đầy mỹ lệ. Nơi này cổ điển cùng mỹ lệ đương nhiên là khái niệm văn hóa mà trò chơi cùng phim ảnh tạo nên vô số năm qua. Nhiễm Hàn Đông không ngờ Thẩm Vân Mai ở thế giới này vẫn còn có nhiều người ngưỡng mộ như vậy. Tại bên tai Triệu Tịch Nguyệt thấp giọng nói vài câu. Thẩm Vân Mai, Tinh Hà Liên Minh xếp hạng thủ vị công tử mà không người nào dám bàn cái. Thủ tịch cố vấn quân đội trong quá khứ, Tinh Hạch Tư lệnh hạm đội mấy chục ngày, người trẻ tuổi mà Lý tướng quân cũng không dám có bất kỳ lãnh đạm đã mất tích. Tại hắn mất tích không lâu về sau, Lý tướng quân chết, làm hai người đỉnh cao nhất của nhân loại văn minh, nhưng lại được người bình thường biết rõ nhất, chuyện này tự nhiên đã dẫn phát rất nhiều phỏng đoán, diễn đàn không biết xuất hiện bao nhiêu cố sự. Thủ đô đặc khu có rất nhiều con cái quyền quý vốn từng nghe nói về Thẩm Vân Mai cố sự, thậm chí có ít người từng gặp hắn, tự nhiên dựa theo cố sự này bắt đầu biện ra càng nhiều cố sự hơn. Dĩ vãng Thẩm Vân Mai danh khí chỉ ở tầng cao nhất xã hội cùng trong vòng phục cổ, gần nhất những ngày qua lại dần dần kéo dài ra, biến thành toàn bộ Tinh Hà Liên Minh thần tượng nhân vật. Những phi thăng giả đến từ chiêu thiên đại lục dù lợi hại thế nào, dù là có thể khống chế toàn bộ mạng tinh vực, cũng không có cách nào khống chế được loại chuyện này. Nhân loại đối với thần tượng sùng bái cùng đi theo, bắt chước, loại xu thế này không cách nào có thể khống chế. Nơi này nói thần tượng đương nhiên không chỉ là minh tinh, còn bao gồm một chút nhân vật khác quan hệ. Tỷ như rất nhiều người trong quân phương liên minh đối với Nhiễm Hàn Đông, Nhiễm Hàn Đông đối với Triệu Tịch Nguyệt đối với Tỉnh Cửu. Trên quảng trường các thiếu niên cùng các thiếu nữ chơi ván, Trượt đương nhiên coi Triệu Tịch Nguyệt là thần tượng, ngoại trừ nàng thân phận thần bí. Càng quan trọng hơn là chưa từng có ai từng thấy người nào chơi ván trượt giỏi như nàng. Nhắc tới cũng phải, dù sao cũng là kiếm tiên chuyên nghiệp, có thể dễ dàng ngự kiếm mà đi, ván trượt có đáng là gì? Nếu là thần tượng, như vậy mặc kệ váy của Triệu Tịch Nguyệt theo bọn hắn nghĩ là không phù hợp yêu cầu của cổ phong, cũng không người nào dám nói một chữ. Triệu Tịch Nguyệt đi qua lối đi bộ đi vào trên quảng trường, cùng những người quen biết, bạn chơi của nàng. Nhẹ gật đầu, coi như là chào hỏi, chỉ động tác nhỏ bé như vậy đã dẫn phát một trận hít lãnh khí thanh âm cùng, vô cùng sùng bái ánh mắt. Cùng với điện từ trường máy phát truyền ra thanh âm phi thường nhỏ, hơn 10 ván trượt lơ lửng kiểu mới nhất rời mặt đất, đi tới trong bầu trời đêm. Nơi xa cuối đường phố quân bộ cao ốc tựa, như là một chiếc chiến hạm to lớn vô cùng, lạnh lùng mà vô tình nhìn xem những hài tử ham chơi này. Gió đêm nhẹ phẩy, theo ván trượt lơ lửng tốc độ càng lúc càng nhanh, những váy áo kiểu dáng cổ phong phức tạp theo gió mà phiêu, tựa như các loại đóa hoa nở rộ ở trong màn đêm, cực kỳ đẹp đẽ. Triệu Tịch Nguyệt hai đầu gối hơi cong, thao túng ván trượt lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng lướt qua trong bầu trời đêm, trên quảng trường, váy trắng tạo thành từng đạo minh sắc đường cong. Quảng trường góc đông nam bỗng nhiên truyền đến âm thanh rối loạn. Một thiếu niên dẫm lên ván trượt phá không mà lên, cùng với đóa hoa màu vàng óng đi vào trong sân. Các thiếu niên chơi ván trượt khác cùng dân chúng xem náo nhiệt đại khái, sẽ nghĩ những đóa hoa màu vàng óng đến từ bản thân ván trượt thiếu niên dẫm lên, nhưng Triệu Tịch Nguyệt cùng Nhiễm Hàn Đông thấy phi thường rõ ràng, những kim hoa là từ bên trong ống tay áo của thiếu niên tràn ra. Thiếu niên kia dung nhan tuấn tiếu, khí tức sạch sẽ, rất có thoát tục cách trần, thấy mà quên sầu, không có tóc, mặc một bộ tăng bào màu nhạt. Đúng vậy, hiện tại nhân loại văn minh đã tiến vào thời đại vũ trụ, y nguyên có tông giáo lấy tế đường làm đại biểu. Nghe nói một ít tinh cầu xa xôi còn có nguyên thủy tín ngưỡng, như vậy có tăng nhân tựa hồ cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Các thiếu niên chơi ván trượt sẽ không thật coi là gã thiếu niên này là tăng nhân, cho là hắn cùng mình đồng dạng đều đang bắt chước cổ phong. Nhiễm Hàn Đông không nghĩ như vậy, nàng nhìn xem tên thiếu niên tăng nhân tăng y bồng bềnh anh tuấn, thần sắc lạnh lùng, chuẩn bị điều ra pháo laser. Triệu Tịch Nguyệt giơ tay phải lên, ra hiệu nàng tạm thời không cần muốn nã pháo, quay người hướng phố dài đầu kia bay tới. Tên thiếu niên kia không chút do dự, dẫm lên ván trượt theo nàng mà đi, trong chốc lát đã bay ra khỏi phạm vi quảng trường, đi tới trên đường dài. Trên quảng trường cùng phố dài hai bên vang lên rất nhiều âm thanh kinh hô, ngay sau đó tiếng kinh hô trở nên càng lúc càng lớn. Ban đầu tiếng kinh hô đến từ những thiếu niên cùng thiếu nữ chơi ván trượt. Triệu Tịch Nguyệt cùng Tuấn Tiếu thiếu niên, đạp trên ván trượt lơ lửng, bay thẳng đến đường phố đối diện kiến trúc trên không. Ván trượt lơ lửng thời điểm xuất xưởng đã thiết trí giới hạn cao 5m, nhưng làm sao có thể hạn chế được hai người kia. Tiếp theo những tiếng kinh hô đến từ hai bên đường phố dân chúng, Triệu Tịch Nguyệt cùng tên thiếu niên kia tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng, hai cái ván trượt kéo thành hai đạo ánh sáng, trong nháy mắt từ quảng trường đi đến phố dài quân bộ cao ốc, cứ thế biến mất vô tung. Nhiễm Hàn Đông bằng tốc độ nhanh nhất thông chi, Nhiễm gia tương quan cường lực bộ môn cùng bên ngoài tầng khí quyển chiến hạm, đạp không mà lên, hướng về bên kia đuổi theo. Không ai có thể đuổi được Triệu Tịch Nguyệt cùng thiếu niên tăng nhân tuấn tú kia. Chí ít tại tối nay bên trong thủ đô đặc khu, Nhiễm Hàn Đông cũng không thể đuổi theo, tin tưởng bên ngoài tầng khí quyển những vệ tinh cùng chiến hạm cũng đã mất đi bóng dáng của bọn hắn. Chủ tinh tầng khí quyển bên ngoài vũ trụ, tên thiếu niên tăng nhân kia ngừng lại, quay người nhìn về phía Triệu Tịch Nguyệt. Nơi xa hàng tinh tia sáng đánh vào trên người hắn. Trong vũ trụ không có không khí, tự nhiên cũng không có gió, tăng y lại nhẹ nhàng tung bay, tự có xuất trần chi ý. Thú vị là, mặc kệ là hắn hay là Triệu Tịch Nguyệt còn dẫm lên ván trượt. Đây cũng là trong thế giới này, ván trượt đã từng tới địa phương cao nhất. Triệu Tịch Nguyệt nhìn thiếu niên tăng nhân tuấn tiếu khuôn mặt, hỏi, đại bi hòa thượng. Tên thiếu niên tăng nhân kia nói, ngày đó nhìn thuần dương chân nhân cùng Tây Hải kiếm thần quyết sinh tử, có cảm khái, ta đem pháp danh của mình đổi thành Hoan Hỷ. Chiêu thiên đại lục bên bờ Đông Hải có phiến địa phương gọi là Mặc Khâu có tòa quả thành tựu phi thường nổi danh, vị thần hoàng nào đó cùng Thái Bình chân nhân đều ở nơi đó làm trụ trì. Tình Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt đều ở nơi đó tĩnh tu một đoạn thời gian rất dài, Liễu Thập Tuế thậm chí mang theo Tiểu Hà, tại bên ngoài chùa Trạch Viện làm nông phu một đoạn. Rất nhiều năm trước, nơi này còn không có quả thành tựu, trước núi chỉ có một gian nhà cỏ, một vị nông phu từ nơi này đi ra. Hắn làm khổ lực một đoạn thời gian, làm tướng quân mấy năm, trên chiến trường ngộ đạo, trở thành người tu đạo,